Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1305, hợp ý. Huyết Linh Lung có chút không biết làm sao nói ra. Công tử, thật muốn đem hắn chém giết sao? Đông Phương Mặc rất thẳng thắn gật đầu. Vâng, nhất định phải chém giết. Huyết Linh Lung cúi đầu xuống. Quấy bắt đầu chỉ, công tử, Linh Lung hết sức, vừa rồi, còn cảm thấy Huyết Linh Lung tâm trí đã kiên định. Làm sao như thế sau một lát, nhà đầu này giống như lại về tới nguyên điểm. Cái gì hết sức, hắn là nhất định phải thành công. Nếu là Vương Chính thật mở miệng, hắn là tuyệt đối không thể lưu tại Cửu U Minh Phủ. Cái này ngũ sắc đỉnh hắn còn không có đem tới tay đâu a. Linh Lung, nhớ cho kỹ, là nhất định phải, không thể hết sức. Đông Phương Mặc nhíu mày, chẳng lẽ ngươi hối hận hay sao? Công tử, Linh Lung chưa bao giờ chảm giết qua người. Cho nên vừa mới nghe được, vẫn còn có chút không biết làm sao. Bất quá công tử ngươi yên tâm đi, Linh Lung nhất định làm được. Huyết Linh Lung so vừa rồi đã mạnh hơn nhiều. Đông Phương Mặc khẽ giật mình. Chẳng trách, Huyết Linh Lung khí tức bên trong cũng không có một tia ma tính. Nguyên lai, nhà đầu này là không có nửa điểm sát nghiệt. Dạng này ngươi tu luyện công pháp ma đạo, hẳn là nhất không dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Chẳng trách cổ trưởng lão đối nàng phá lệ. Nhưng là, Đông Phương Mặc cảm giác mình đã tên đã trên dây. Không thể không phát, đành phải hướng về phía Huyết Linh Lung nói ra. Ngày mai, ta mang ngươi ra ngoài, để ngươi cảm thụ một chút liền tốt. Huyết Linh Lung gật đầu. So vừa rồi có thể làm giòn nhiều. Ngày thứ hai, tại Đông Phương Mặc trực tiếp mang theo Huyết Linh Lung đi tới một cái cách Cửu U Minh Phủ tương đương nơi xa xôi, mới rơi trên mặt đất. Nơi này đã đến Cửu U Minh Phủ địa giới biên giới. Loại kia quỷ dị mang theo máu tanh linh khí đã rất mỏng manh. Nơi này đã có một chút yêu thú, nhưng là đa số là căn bản không ra linh trí hung thú. Đông Phương Mặc lớn giơ tay lên, vô số linh khí phát ra. Lập tức một chút hung thú cảm nhận được, mang theo khát máu con mắt xông về chính mình. Công tử, Huyết Linh Lung nhìn xem mười mấy con hung thú hướng phía Đông Phương Mặc tiến lên thời điểm, lập tức quá sợ hãi, trong miệng theo bản năng kêu Đông Phương Mặc, Linh Lung, những này giao cho ngươi. Đông Phương Mặc vậy mà liền chắp hai tay sau lưng, nhàn nhạt đứng vững, toàn thân trên dưới vô cùng an tĩnh. Liền ngay cả một tia linh khí đều chưa từng nhấc lên. Huyết Linh Lung thật chặt cắn bờ môi nhỏ. Cũng minh bạch từ nhà ý của công tử. Đã tu luyện công pháp ma đạo, con đường này tất nhiên sẽ có máu tanh đi. Ha ha, cái này người trong đầu chứa là cái gì? Cái này tu vi, dám phát ra linh khí. Lộ liễu muốn chết. Hung thú mặc dù không có mở linh trí, nhưng là có chút hung thú cũng là có thể mở miệng nói chuyện. Chỉ bất quá lời mở đầu không đáp sau ngữ, tựa như là nói như vẹt, cũng không biết từ chỗ nào học được. Đông Phương Mặc chỉ là khóe môi hơi động một chút, trong lòng chỉ bất quá hắn ngược lại là chấn kinh. U Thiên Thánh vực nơi này đúng là rất địa linh nhân kiệt. Liền ngay cả hung thú cũng có thể có huyền vương cảnh giới. Tại Hồng Hoang đại lục ở bên trên, mặc dù hắn không có từng tới hung thú tụ cư địa phương, nhưng là cũng đã được nghe nói, nơi đó hung thú lợi hại nhất cũng bất quá là huyền quân cảnh giới. Mắt thấy một con cấp một huyền vương cảnh giới hung thú đã hướng về phía Đông Phương Mặc nhào tới, là có được 8 cái chân ác sói đồ vật. Huyết Linh Lung lập tức tế lên bảo kiếm trong tay, toàn thân màu đen linh khí tăng lên. Cút cho ta, liền xem như biết rõ yêu thú này không tổn thương được Đông Phương Mặc, nhưng là công tử lại còn là một điểm phản ứng đều không có. Huyết Linh Lung lập tức liền gấp, một đạo lăng lệ kỹ pháp liền chém về phía hung thú. Cái này hung thú, cái này 8 cái chân thật đúng là không phải sống vô dụng lâu nay. Dĩ nhiên mỗi cái chân đều có thể dâng trào linh khí, mà lại tạo thành một cái lưới lớn một dạng đồ vật, áp chế Huyết Linh Lung. Huyết Linh Lung kiếm chiêu biến đổi, từ dưới đi lên. Bảo kiếm vẩy lên, cái này to lớn yêu linh khí hình thành lưới lập tức vỡ vụn. Huyết linh lung ngay cả một cái do dự đều không có. Liền trực tiếp đâm về phía cái này hung thú trái tim. Hung thú so phổ thông yêu thú còn không tốt. Là bởi vì bọn hắn không có linh trí. Chỉ là dùng man lực. Thân thể khổng lồ kia lập tức mới ngã xuống đất. Màu tím đen thú huyết lập tức dần dần nhuộm đỏ cái này một vùng. Đông Phương Mặc vội vàng cất bước. Vòng qua cái này hung thú thi thể. Nhìn qua. Cái này thú huyết thực sự là thật là buồn nôn. Nhưng là, Đông Phương Mặc mặc dù là vòng qua cái này một con. Nhưng lại là thẳng đi hướng tiếp theo con. Cái này hung thú buồn cười nhất chính là chỉ có thể thông qua tu vi của đối phương phán đoán mình. Có thể hay không công kích. Bởi vì Đông Phương Mặc chỉ có cấp 8 huyền quân tu vi. Con yêu thú này mảy may đều không muốn vừa rồi con yêu thú kia là chết như thế nào. Liền hướng về phía Đông Phương Mặc nhào tới. Huyết linh lung lại xông đi lên. Cứ như vậy, huyết linh lung liên tiếp chém giết 20 mấy con hung thủ. Trên thân cũng lây dính thú huyết. Liền ngay cả đem bàn tay nhỏ trắng noãn bên trên cũng lại một chút vết máu. Đông Phương Mặc cái này mới dừng bước. Quay người nhìn xem huyết linh lung. Linh lung, kỳ thật, vừa rồi ta tình huống. Cùng cổ trưởng lão tình huống hiện tại là giống nhau. Người nếu không rút kiếm chém giết địch nhân. Như vậy ngươi nghĩ người phải bảo vệ liền sẽ bị thương tổn. Tiến tới. Chính ngươi cũng sẽ thụ người chế trụ. Huyết linh lung lập tức minh bạch Đông Phương Mặc dụng ý. Nháy mắt to gật gật đầu. Công tử. Dụng tâm của ngươi lương khổ không có uổng phí. Ta đã hiểu. Ngay từ đầu ta sẽ có chút do dự. Trong lòng sẽ không thoải mái. Nhưng là, hiện tại, ta đã không sợ. Huyết linh lung cúi đầu nhìn xem hai tay của mình. Kỳ thật, một số thời khắc, nhiễm huyết tinh, cũng không phải tội ác tay trời. Đông Phương Mặc lập tức một tay lấy huyết linh lung kéo. Hắn còn nhớ rõ, lúc kia, hắn vẫn là người thiếu niên. Lần thứ nhất đem một cái người sống sờ sờ chém giết. Cái kia ấm áp máu nhiễm ở trên tay mình thời điểm. Hắn tâm là rút lại. Là không thoải mái. Bây giờ, huyết linh lung cảm giác. Hắn có thể lý giải. Nếu không phải hắn, huyết linh lung khả năng còn tại trải qua tương đối cuộc sống yên tĩnh đâu. Tận đến giờ phút này, huyết linh lung mới thở phào nhẹ nhõm. Chân chân chính chính nhẹ nhàng thở ra. Tâm tình lập tức liền biến tốt. Công tử. Cảm ơn ngươi giáo hội linh lung những này. Đông Phương Mặc bất đắc dĩ cười khổ. Liền xem như hắn lại không muốn để cho huyết linh lung nhiễm huyết tinh. Nhưng là đây cũng là tất nhiên. Thân ở cái này tu luyện thế giới bên trong. Ai cũng không thể chỉ lo thân mình. Tốt, linh lung, chúng ta trở về. Đông Phương Mặc cuối cùng nhẹ nhàng vỗ vỗ huyết linh lung đầu vai. Huyết linh lung lại cười hắc hắc. Công tử. Chúng ta vẫn là trước đổi một bộ quần áo tương đối tốt. Dạng này trở về, người khác sẽ làm sao muốn. Chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc giơ tay bố trí một đạo cấm chế. Gọi huyết linh lung đi vào thay quần áo. Mà chính hắn thì đem cái này mấy cái hung thú yêu đan thu vào. Chân mũi cũng có thịt a. Một bên nhạt, Đông Phương Mặc một bên cảm thấy mình cũng có chút quá lòng chua xót. Mà lần này trở lại Cửu U Minh phủ thời điểm, Đông Phương Mặc cảm giác nhạy cảm đến, Cửu U Minh phủ bầu không khí giống như không được bình thường. Tất cả mọi người giống như có chút khẩn trương, mà lại là vạn phần lo lắng cái chủng loại kia khẩn trương. Huyết Linh Lung cũng cảm nhận được, Đông Phương Mặc không khỏi bất động thanh sắc, thật giống như không nhìn thấy bên người đây hết thảy, chỉ là hướng về phía Huyết Linh Lung nói ra, Linh Lung. Đi hỏi thăm một chút, đã xảy ra chuyện gì? Ghi nhớ, muốn không để lại dấu vết. Mà Đông Phương Mặc ngay cả mình cái kia cười minh điện đều không có đi. Trực tiếp liền đi luyện dược bộ, thẳng đến cái kia ngũ sắc đỉnh đi. Vạn sự sẵn sàng, chỉ còn thiếu gió đông. Chỉ bất quá, cái này gió đông còn thật không biết có thể hay không dẫn phát sóng to gió lớn. Đông Phương Mặc lẳng lặng đứng tại ngũ sắc đỉnh trước mặt. Bình tĩnh lấy tâm tình của mình. Đông Phương Mặc đầu tiên là tại mình cửu cung trạc phía trên bố trí một đạo xảo diệu huyễn tượng. Cấm chế, cùng ngũ sắc đỉnh chung quanh những cấm chế này có chút tương hỗ ảnh hưởng hiệu quả. Vô luận là ai, thông qua cấm chế quan sát được, Đông Phương Mặc lấy ra đều là các loại đan dược. Thế nhưng là, trên thực tế, Đông Phương Mặc từ mình cửu cung trạc bên trong lấy ra từng tại tỏa long trấn bên trên đạt được lại. Thanh thi thể, cái này thi thể hắn một mực lưu đến bây giờ vì chính là muốn tại mình có năng lực thời điểm mới luyện chế. Lần này, đến cái này ngũ sắc đỉnh trước mặt, mới lấy ra phần tài liệu này. Từ huyết linh lung miệng bên trong biết, cửu U Minh phủ chủ hạng chính là 10 phần thích hộ oản loại vật này. Luyện binh bộ cũng không biết luyện chế ra bao nhiêu hộ oản. Mặc dù phẩm cấp không giống, nhưng là đều không ngoại lệ, đều bị hạng chính lưu lại. Mặc dù không biết hạng chính đây là cái gì đam mê, nhưng là Đông Phương Mặc quyết định hợp ý, lại thanh ra cùng gân cốt, là luyện chế hộ giáp tuyệt hảo nguyên liệu. Đông Phương Mặc nhìn trong tay nguyên vật liệu, lần thứ nhất luyện chế, nếu là liền luyện chế một cái gì hộ giáp, vạn nhất nếu là thất bại, coi như đem tất cả mọi thứ toàn bộ đều lãng phí. Vẫn là, chấm ngoặc kép, nghĩ tới đây, Đông Phương Mặc giơ tay. Một thanh kim quang lóng lánh linh khí chỉ thủ liền trong tay huyễn hóa mà thành. Lòng bàn tay đan điền chi hỏa cũng tại chỉ thủ mũi nhọn suy suy dâng trào. Đông Phương Mặc chỉ là cắt đứt ba thành. Đem còn lại, vẫn là để vào mình cửu cung trạc bên trong. Tại cái này ngũ sắc đỉnh chỗ, Đông Phương Mặc nghiêm túc hoàn thành luyện binh từng cái trình tự. Nung, tạo hình, tôi vào nước lạnh, tất cả đều là cẩn thận tỉ mỉ. Sau cùng chu toàn, Đông Phương Mặc càng đem đã thôi diễn qua cái kia khổng lồ cấm chế trận pháp một chút xíu bố trí ra. Mà lần này bố trí, Đông Phương Mặc giống như lại có không giống lý giải. Đồng thời, cái này ngũ sắc đỉnh linh tính cũng tựa hồ càng thêm hùng hậu. Thật giống như tại cấm chế chi thuật phía trên, cùng Đông Phương Mặc có giao lưu một dạng. Loại cảm giác này lúc trước Đông Phương Mặc chưa từng có. Mà đã luyện hóa ngọc vô hình hắc bổng cũng là vô cùng hưng phấn lên. Đông Phương Mặc không tự chủ được đem hai loại binh khí cũng để vào cự đỉnh bên trong. Hắn chính mình cũng không biết, vì cái gì suy nghĩ liền mãnh liệt như vậy, nhất định phải đem cái này hai kiện binh khí để vào cự đỉnh ở trong đi. Ngay tại cái này cấm chế đại trận bố trí thành công một sát na kia, Đông Phương Mặc có một loại ảo giác. Thật giống như cái này hắc bổng cùng ngọc vô hình, là cái này cự đỉnh một bộ phận đồng dạng, bọn hắn cùng một chỗ, dĩ nhiên là như vậy liền thành một khối. Cấm chế đại trận bố trí xong, Đông Phương Mặc từ cửu cung trạc bên trong lấy ra long văn linh dược. Một đạo linh khí bao khỏa, đem lơ lửng tại ngũ sắc đỉnh phía trên, bởi vì người khác nhìn thấy chính là hắn tại luyện dược. Chờ một lát. Đương nhiên phải xuất ra thật đồ vật đến mới tốt. Những này, cũng là Đông Phương Mặc từ lại tới đây đến bây giờ. Luyện chế ra tất cả long văn linh dược. Trước đây nhiều như vậy chân quý dược liệu. Chính là vì che lấp lần này. Nếu là không thành công, Đông Phương Mặc chỉ có thể tiếp tục góp nhặt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.